Nhân đạo chí tôn, chương 736, giao người, 2, góc truyện audio.com, người, 7 tôn thần ma không khỏi giận tím mặt, tất phương thần nữ cũng có chút phẫn nộ, đột nhiên con ngươi xoay chuyển một vòng, mỉm cười nói. Chúng ta là thân phận bậc nào, sao có thể tranh miệng lưỡi với một kẻ sắp chết chứ? Mặc kệ hắn đi, côn thần điểm danh muốn hắn, nếu giết chết hắn sẽ không tốt lắm. 6 tôn thần ma còn lại gật đầu, mỉm cười nói. Đúng là không nên giết chết hắn. Đi thôi, đi lãnh địa của côn tộc, không biết đám côn thần kia sẽ đối phó hắn như thế nào. O không ô, cũng không lâu lắm, 7 tôn thần ma đã mang theo Trung Nhạc đi tới lãnh địa của côn tộc. Lãnh địa của côn tộc cũng xem như là một địa phương không tệ. Mỗi hoàng đều cắt nhường ra một bộ phận lãnh địa, khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, cương vực cũng coi như không nhỏ, phương viên khoảng chừng 10 vạn dặm. 12 tôn thần minh côn tộc đã xây dựng 5 tòa thần miếu ở trong rừng rậm dùng để cung phụng 5 tôn mẫu thần. So với mẫu thần, địa vị của côn thần còn thấp hơn rất nhiều, không có tư cách được xây thần miếu, mà chỉ có thể trở thành kẻ thủ hộ và kẻ giao phối của mẫu thần. 7 tôn thần ma bọn hạ khuyết tất phương thần nữ đi tới đại chân thần miếu. Chỉ thấy phong cách thần miếu quỷ dị, pho tượng trước miếu cũng là hình thái côn tộc, bích họa và điêu khắc cũng đều là các loại côn tộc quỷ dị. Đại chân lão mẫu đã sớm xuất lĩnh 7 tôn côn thần và 4 tôn mẫu thần còn lại chờ đợi bọn họ ở trong đại điện của đại chân thần miếu. Đám thần ma bọn hạ khuyết và đám côn thần, mẫu thần hành lễ lẫn nhau, sau đó mỗi người ngồi xuống trên bồ đoàn. Toàn thân bọn họ thần quang ma quang lượn lờ, thần thánh trang nghiêm. Cho dù là côn thần dữ tợn khủng bố, lúc này cũng lộ ra thần thánh phi phàm, không chút nào nhìn ra nửa phần tà ác. Trung Nhạc đứng tại trung ương của đại điện thần miếu, đám thần minh của thần tộc, ma tộc và côn tộc uy nghiêm ngồi bốn phía, thân thể quảng đại. Thần, ma côn đều có thần thông, thoạt nhìn vĩ ngạn vô song, thân thể cao ngàn vạn trượng, khiến cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ, chỉ có thể trong lòng sợ hãi. Xin hỏi đại chân lão mẫu, các ngươi dự định xử trí Trung Sơn thị thế nào? A-tu-la-ma thần mở miệng, thanh âm chấn động, hỏi. Bộ dạng đại chân lão mẫu xinh đẹp như hoa, phong hoa tuyệt đại, không chút nào nhìn ra là côn tộc, ngược lại giống như mỹ phụ tuyệt đại khuynh thành. Nàng nghe vậy, liền mỉm cười nói. Kẻ này phá hỏng hữu nghị giữa côn tộc chúng ta với các tộc, hơn nữa còn tàn hại côn tộc ta, khiến cho côn tộc ta tử thương sạch sẽ, gây xích mích côn tộc ta với các tộc. Suýt chút nữa đã khiến cho côn tộc khai chiến với các tộc, vì vậy tội không thể tha. Giết chết hắn vẫn là đã tiện nghi cho hắn. Chúng ta dự định dùng hắn để nuôi chồng. Nuôi chồng, 7 tôn thần ma nhất tề ngẩn ra. Đại chân lão mẫu mỉm cười nói. Kẻ này huyết mạch phi phàm, tiềm lực vô cùng, đã từng leo lên chí tôn bảng tiểu hư không? Cho nên chúng ta trước sẽ giao phối với hắn, lấy tinh của hắn, dùng tinh của hắn sinh sản một nhóm côn tộc, nhận lấy toàn bộ ảo diệu của huyết mạch hắn. Đây là chồng, 7 tôn thần ma hai mặt nhìn nhau. Loại trừng phạt này quả thật rất cổ quái. Giao phối sinh sản với mẫu thần côn tộc, loại trừng phạt này sợ rằng chỉ có côn tộc mới có thể nghĩ ra. Vậy nuôi thì sao? Võ thần hạ khuyết nhịn không được hỏi. Đại chân lão mẫu cười tủm tỉm nói. Góc truyện audio.com, nuôi thì càng thú vị hơn. Đợi sau khi côn tộc có huyết mạch của hắn sinh ra, sẽ gieo vào trong cơ thể hắn. Đám tiểu côn này uống máu của hắn, gặm ăn thịt hắn, hút cốt tủy hắn, ăn não tương hắn. Còn có rất nhiều tiểu côn dị trùng chi chi chít chít bám lên nguyên thần của hắn, ký sinh xuống, khiến cho hắn chết cũng không chết được, sống cũng không sống nổi. Trong lời nói của nó tràn ngập hận ý sâu sắc, khiến cho 7 tôn thần ma cũng đều không rét mà run. Lúc này, tất phương thần nữ đứng dậy cười nói. Nếu Trung Sơn thị đã đưa tới, vậy chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Cáo từ, đám thần ma còn lại nhao nhao đứng dậy, nói. Đại chân lão mẫu đừng quên hiệp định của chúng ta a. Đám mẫu thần bọn đại chân lão mẫu nhao nhao đứng dậy, mỉm cười nói. Yên tâm, côn tộc ta chính là thủ tín nhất, tuyệt không dám phản bội minh ước. 7 tôn thần ma tự nhiên không một ai tin tưởng, nhao nhao chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, chỉ nghe Trung Nhạc mỉm cười, nói. Các vị cần gì nóng lòng rời khỏi. Lẽ nào các ngươi không muốn biết bí mật giúp Trung Mỗ leo lên đệ nhất chí tôn bảng, giết chết vô số cường giả sao? Bí mật giúp ngươi leo lên đệ nhất chí tôn bảng. 7 tôn thần ma nhất tề dừng bước lại, nhìn về phía Trung Nhạc cực kỳ tâm động. Trung Nhạc là đệ nhất chí tôn bảng của Lang Gia bảng, danh chấn thiên hạ. Công pháp của hắn cơ hồ được các lộ thần ma cho rằng là công pháp hầu cấp, thậm chí là hoàng cấp, cao hơn công pháp của bọn họ không biết bao nhiêu lần. Chỉ nghe Trung Nhạc thản nhiên nói. Thật ra ta có một kiện bảo vật, chính là dựa vào kiện bảo vật này ta mới có thể trở thành đệ nhất chí tôn bảng. Hôm nay, nếu thời gian của ta đã không còn nhiều, không bằng đơn giản mời các vị nhìn một chút để cho các ngươi khai mở một chút nhãn giới. Đại Chân Lão Mẫu nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói. Các vị sư huynh, các ngươi hẳn là có chuyện gấp phải đi à? Tất Phương thần nữ cười khanh khách nói. Nhìn một chút rồi đi cũng không muộn, ta rất muốn nhìn một chút xem tên tiểu quỷ này còn có thể bày ra trò trống gì. Trung Nhạc mở ra bí cảnh nguyên thần, lấy ra một cây đèn đồng rỉ sét cũ nát, vặn mở nắp đèn, mỉm cười nói. Kẻ sắp chết lời nói cũng là thiện, nếu không phải ta đã sắp chết cũng sẽ không triển lộ đại bí mật này cho các vị xem. Hắn tế khởi kim kiếm bằng vũ, rơi vào trong cây đèn đồng, yếu ớt nói. Thật ra ta là sợ cái chết của ta sẽ đoạn tuyệt truyền thừa vĩ đại này. Mời các vị xem, một khỏa minh châu từ trong cây đèn từ từ bay ra, tản mát ra quang mang sáng rọi giống như một vầng minh nguyệt vậy. O không ô, ngay tại lúc này, trong hiếu mang thần miếu, sắc mặt từng tôn tế ti áo bào trắng đại biến, nhao nhao đứng dậy, phóng vọt về phía chí cao thần miếu, trong miệng quát lớn. Mau mau thông chi lão tổ tông, rốt cuộc đã cảm ứng được phương vị của nguyệt hạch rồi. Cách chương.